Hoa hồng đỏ Túy Phong Lâm, chương 8, lúc đó và bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc Hummer màu đỏ chạy trên con đường yên tĩnh, đặc biệt bắt mắt chiếc xe đang di chuyển với tốc độ 90 km/h, tăng tốc vượt qua nhiều chướng ngại. Lăng Thiên Dục mở mui xe ra, tiếng gió hú gần như thổi cô đến suýt nữa không mở ra được mắt. Nhìn rõ phương hướng từ trong sương mù, gió có thể khiến cô tỉnh táo hơn. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, không để bụng nhiều thêm một khắc, đạo lý đều hiểu rõ, tức giận lại như một ngọn hỏa, ở trong lòng càng thiêu càng vượng. Ba chữ, đồ sao chổi, chói tai lại đau lòng, vất vả lắm Lăng Thiên Dục áp xuống tuổi thơ quá vãng, vô tình mà xả ra tới. Cha Lăng Quốc Thao tuy sinh ở Hào Môn, lại chỉ thích nghiên cứu học thuật, cả đời ông đam mê văn học và nghệ thuật, sau lại yêu mẹ của Lăng Thiên Dục, một giáo viên dạy vẽ tay ở khoa mỹ thuật Dư Tâm Ngữ. Dư Tâm Ngữ ở trong vòng nghệ thuật có chút danh tiếng, từng tổ chức triển lãm tranh cá nhân, bà cùng Lăng Quốc Thao từ ngưỡng mộ nhau chuyển sang yêu mến nhau, cuối cùng rơi vào bể tình. Nhưng đối với Lăng Thị mà nói, hôn sự bắt buộc phải do cha mẹ làm chủ, môn đăng hộ đối, vì cưới Dư Tâm Ngữ, Lăng Quốc Thao suýt nữa đoạn tuyệt quan hệ cha con với Lăng Xương Khiếu. Lăng Xương Khiếu không muốn mất đi đứa con trai này, tất cả không may rơi vào đường cùng đồng ý cuộc hôn nhân này. Đồng thời cũng gieo hạt giống bất mãn đối với Dư Tâm Ngữ. Là con trai thứ hai của người vợ đầu tiên, bởi vì Lăng Quốc Thao từ nhỏ thông minh giác ngộ cao, tính cách lại trầm ổn được Lăng Xương Khiếu yêu thương, nhưng ông lại hai tay không nghe chuyện trong nhà, một lòng chỉ muốn cùng vợ nghiên cứu nghệ thuật. Một đế chế giàu có khổng lồ như vậy, ông khinh thường nhìn lại. Vì thế, người của Lăng gia đem tất cả oán khí liền đổ hết lên người Dư Tâm Ngữ. Cho đến khi Lăng Thiên Dục được sinh ra, nhị phòng vẫn luôn giống cái đinh tồn tại trong mắt. Trong ba đời con cháu, chỉ có tiệc đầy tháng của Lăng Thiên Dục, Lăng gia không có bốn phía xử lý. Nhưng với bọn họ mà nói, chỉ cần một nhà ba người ở bên nhau, so với bất kỳ thời điểm nào đều hạnh phúc. Nhưng mà, dường như hạnh phúc sẽ không chiếu cố cho người thiện lương và nỗ lực. Sau khi Dư Tâm Ngữ vào cửa, bác ruột của Lăng Thiên Dục cũng chính là Lăng Quốc Khâm cha của Lăng Thương Bắc nhiều năm thể nhược, cuối cùng vẫn là qua đời, sau đó tam phòng và tứ phòng bắt đầu gây sóng gió, bêu danh trên đầu Dư Tâm Ngữ là đồ sao chổi, hai phòng tức phụ không ngừng một lần ở bên tay Lăng Xương Khiếu châm ngòi thổi gió, khuếch đại nỗi bất hạnh. Đồ sao chổi, Lăng Xương Khiếu biết, hai đứa con trai do người vợ thứ hai sinh ra, vẫn luôn đấu đá cùng đại phòng nhị phòng. Nhưng người vợ ông yêu nhất ra đi trước, con trai lớn ốm yếu bệnh tật, con trai thứ hai không nghe lời, tất cả những hy vọng và tình cảm mà ông muốn đều bị hiện thực cô phụ. Ông dùng nhân từ và tình yêu cuối cùng, để đối xử một cách rộng lượng với cả nhà nhị phòng, vốn định thỏa hiệp với hạnh phúc và kiên trì của con trai, hơn nữa Dư Tâm Ngữ thiện lương và bao dung, lại bởi vì một tia sét đánh giữa trời quang, tất cả sự kiên nhẫn và đáy lòng của ông đã bị phá hủy hoàn toàn. Dư Tâm Ngữ cần linh cảm sáng tác, Lăng Quốc Thao hàng ngày đưa vợ đi du lịch nơi nơi vẽ vật thực, lần đó không biết là may mắn hay là bất hạnh, Lăng Thiên Dục không theo cha mẹ ra ngoài, ở phía sau xe bị xe tải tông vào đường núi quanh co rồi lật nhào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lăn xuống mười mấy vòng, xe ngã xuống sông, Dư Tâm Ngữ bất tỉnh ngay tại chỗ, Lăng Quốc Thao không biết ý chí đến từ đâu, giãy giụa tỉnh lại. Ông không thể cử động. Cả người bị thân xe vặn vẹo kẹp chặt, một bên trán Dư Tâm Ngữ chảy máu ra, chảy xuống dọc theo gương mặt, ông bỗng nhiên ngửi thấy được mùi xăng. Lăng Quốc Thao trong lòng hoảng hốt, không biết miệng vết thương ở nơi nào, toàn thân đã đau đến chết lặng. Ông chỉ là liều mạng mà muốn rút cánh tay bị gãy ra, chính là bên trái thân thể không có bất kỳ sức lực nào, thấy nguy hiểm ở trước mắt, ông dường như ngửi thấy mùi khét. Không được, ông nhất định phải cứu Tâm Ngữ ra. Ông nỗ lực nâng thân thể bên phải lên, dùng giới hạn của cơ thể con người, đem cánh tay mạnh mẽ rút ra, chỉ cảm thấy lớp da của cánh tay trái bị nâng lên, trong mắt đầy máu thịt mơ hồ. Ông chỉ là kêu R3N một tiếng, cảm thấy da và xương bị tách ra vô cùng đau đớn. Ông không ngừng mà hít sâu, 2-3 giây sau ông run rẩy xuống tay cởi bỏ đai an toàn cho Dư Tâm Ngữ, xe đã lộn ngược lên trời, ông bỏ ra đến ngoài xe. Cánh tay trái da đã gục xuống dưới, thôi giữa máu loãng nhuộm dần nửa người. Tình yêu luôn có thể hóa thành sức mạnh vô hình, ông hét lớn một tiếng, phóng xuất ra sức mạnh, đôi bàn tay đẫm máu kéo cơ thể Dư Tâm Ngữ, liều mạng dịch về sau. Bình xăng của xe nhỏ giọt từng giọt, trời đang là mùa hè nóng nực, Lăng Quốc Thao ngửi ra được mùi nguy hiểm. Nhưng cuối cùng khi ông kéo được vợ ra khỏi xe thì xe bất ngờ bốc cháy, lửa cháy nhanh cùng với xăng. Lăng Quốc Thao vội nắm bắt thời gian muốn tránh thoát, nhưng không kịp nữa, không biết vì sao lửa mạnh như vậy. Giây phút cuối cùng, cả người ông ghé vào trên người Dư Tâm Ngữ, vì bà bao trùm nguy hiểm, sinh tử trong nháy mắt, ông dường như từ cửa sổ xe thấy được một người đứng đối diện. Bùm, tiếng vang động trời, xe nổ mạnh, trước mắt một mảnh hắc ám. Cuối cùng ông không kiên trì được nữa, cuối cùng đáng tiếc không thể nhìn thấy buổi triển lãm tranh tiếp theo của vợ, cuối cùng đáng tiếc không thể nhìn thấy tiểu dục của bọn họ lớn lên. Trận tai nạn xe cộ này, vĩnh viễn chôn vùi sinh mệnh Lăng Quốc Thao, khiến ông chết trong trạng thái thê thảm, phía sau lưng thối rữa, toàn thân không một chỗ lành lặn. Khi Lăng Xương Khiếu ở bệnh viện nhìn thấy thi thể con trai, phun ra một ngụm máu, hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Lăng Thiên Dục sẽ không quên, khi thi thể được đưa về nhà, mẹ cũng giống như cái xác không hồn, đầu vẫn quấn băng gạc đẫm máu, cánh tay và trên đùi có nhiều vết chảy xước ở mức độ khác nhau, cực kỳ bi ai làm bà mất đi tri giác, như thể linh hồn lìa khỏi thân xác. Vốn dĩ bà cũng là người bị hại, nhưng mới vừa vào cửa nhà đã bị Lăng Xương Khiếu cho một cái tát, khóe miệng Dư Tâm Ngữ chảy cả máu. Ông liền một giọt nước mắt đều không có, trong mắt chỉ có hận. Tất cả hận và đau khổ đều truyền tiếp tới trên đầu Dư Tâm Ngữ. Nếu không phải ngày thường bà phóng phu thái thái, muốn đi ra ngoài vẽ vật thực, liền sẽ không phát sinh loại tai họa này. Đến tận đây Dư Tâm Ngữ nhận toàn bộ nỗi hận của gia tộc. Kể từ đó, Lăng Thiên Dục 18 tuổi hoàn toàn mất đi niềm vui. Hai mẹ con sống một cuộc sống thường xuyên bị khi dễ và vũ nhục, không thấy ánh mặt trời. Âm thanh xe thể thao hóa thành tiếng thét dài. Tiếng thắng xe khẩn phá vỡ ban đêm u tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nắm chặt tay lái, móng tay gần như xê ấm vào lòng bàn tay. Những quá khứ đó giống như một bộ huyết lệ sử. Ở trong máu nàng chảy xuôi rất nhiều năm. Trong lòng cô có một cây gai. Cái loại này đau đớn vẫn luôn nhắc nhở cô. Đừng quên chuyện bản thân phải làm. Sau khi xuống xe, cô đi thẳng đến sân tập võ. Mấy năm nay, mỗi khi cảm thấy áp lực không vui, cô đều sẽ tới nơi này đánh một hồi, chỉ để phát ti ba tê, sau khi hết giận tất cả khôi phục như lúc ban đầu, cô vẫn như cũ phải mỉm cười với người Lăng gia, diễn kịch bản chính mình viết. Người đã hẹn còn chưa tới, Lăng Thiên Dục trực tiếp đến phòng thay đồ thay trang phục kiếm đạo. Võ quan trừ phòng tập kiếm đạo, còn có phòng tập quyền anh, phòng tập karate, phòng tập sanda, cô không thích đánh nhau quá thô bạo, so với mấy loại khác. Cô càng thêm thích loại kiếm đạo yêu cầu kỹ xảo, tốc độ, chiến thuật. Mang xong dụng cụ bảo hộ, huấn luyện viên võ thuật sớm đã chuẩn bị ổn thỏa. Lăng Thiên Dục cùng người nọ gật đầu đối cung, thủ vững lễ nghi kiếm đạo. Hai chân cô hơi dạng ra, đôi tay cầm chui kiếm, hướng đối phương đập mà đi. Động tác cô lưu loát, tư thế tuyệt đẹp, bởi vì mang theo cảm xúc khí thế chiếm tính áp đảo ưu thế. Cô đánh đòn phủ đầu. Đối phương chỉ thủ chứ không tấn công, tựa hồ đang chờ cơ hội chuyển bại thành thắng, Lăng Thiên Dục sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Mũi kiếm đâm thẳng vào bụng đối phương, sau đó chuyển sang đòn đánh lưới, với ba đòn liên tiếp, thay đổi các phương thức tấn công khác nhau. Đối thủ tránh không kịp, nhận đòn tấn công của cô, Lăng Thiên Dục thừa thắng xông lên, bất giác giữa bên tai lại nghĩ tới ba chữ. Đồ sao chổi, cô căm giận chém về phía đối phương. Rồi nhắm vào phần THN dưới của người đó. Đối thủ gần như không đánh trả dù có sơ hở nhưng hắn đã chống đỡ được mọi đòn tấn công. Bởi vì động tác thuần thục cùng chiếm lĩnh thế thượng phong, những cảm xúc tiềm ẩn trong Lăng Thiên Dục lộ ra, sức mạnh trong tay dần dần tăng lên, cô gần như cạn kiệt toàn bộ sức lực, nhầm tưởng đối thủ là kẻ mình ghét. Đối thủ nháy mắt giống như cái bia ngắm, đơn giản giơ kiếm mộc lên không làm bất luận chống cự gì. Tùy ý Lăng Thiên Dục từng chiêu một dừng ở đầu vai, bụng và chân. Lăng Thiên Dục đột nhiên nhớ tới đòn roi của Lăng Xương Khiếu. Gia pháp trước nay chỉ biết dừng ở trên người mẹ. Khi cô nhìn thấy tới, nhìn không tới, Dư Tâm Ngữ chịu đựng tội danh hại chết Lăng Quốc Thao, ở Lăng gia bị nhà bạo hành và bạo lực lạnh. Từ trên người cô nhìn thấy trên người mẹ có một vết sẹo đỏ đỏ sẽ biết. Cuối cùng lần đó Lăng Xương Khiếu cầm lấy roi, bị cô chặn lại. A, à, một trận phát ti ba tê hét thật to, Lăng Thiên Dục phóng xuất oán hận ra đè ở ngực, thân kiếm dừng ở trên người đối thủ, đồng thời tức giận hóa thành sức mạnh dừng ở trên chân, nàng thật mạnh đá về phía bụng người nọ. A, à, tương đương, người nọ đau đớn ngã xuống đất, phát ra tiếng, lại là một nữ nhân. Lăng Thiên Dục kinh sợ, thanh âm quen tai như thế, cô bước nhanh đi qua, cúi người vạch trần mặt nạ người nọ, lại là Liễu Tư Dực. Sao lại là em? Lông mi Liễu Tư Dực ướt át, khuôn mặt thanh tú lấm tấm mồ hôi, nàng gật đầu rũ mi. Hả giận chưa? Lăng Thiên Dục tháo dụng cụ bảo hộ xuống, cũng là đổ mồ hôi như mưa, hai má ửng đỏ, dính vài sợi tóc. Cô ném kiếm mộc xuống, vội đỡ Liễu Tư Dực đứng lên, cảm xúc dâng trào lập tức lắng xuống, gió thổi qua không để lại dấu vết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sớm đã không giận nữa, em đến từ khi nào? Tôi cho rằng em còn chưa có tới. Số điện thoại cô gọi không ai khác chính là Liễu Tư Dực. Hôm nay em vốn dĩ liền ở đây, liền muốn bồi chị luyện tập. Em chỗ nào gọi bồi luyện, rõ ràng chính là tới bị đánh. Tôi còn kỳ lạ huấn luyện viên hôm nay sao lại không đánh trả như vậy, không hề có sức phản kháng. Lăng Thiên Dục đau lòng mà ngóng nhìn nàng, một phen kéo tay nàng, vén ống tay áo lên vừa thấy, phát hiện cánh tay thế mà bị chính mình đánh ra vài vết thương. Vết máu đỏ như vết roi, cô chợt nghĩ đến mẹ mình, mũi chua xót, nắm chặt ống tay áo Liễu Tư Dực, nói không nên lời lời nói. Liễu Tư Dực nhẹ nhàng vỗ vỗ mờ u bàn tay của cô, bình tĩnh mà buông cổ tay áo, mỉm cười nói. Không sao, đây là lúc trước luyện Sanda lưu lại. Lúc trước, Lăng Thiên Dục hồ nghi mà nhìn nàng, mấy năm nay cô không ít tới phòng tập kiếm đạo, mỗi lần đều có bồi luyện. Nhưng bởi vì mặc dụng cụ bảo hộ nhìn không ra dáng người cũng nhìn không tới mặt, mỗi lần cô đều là vì phát ti ba tê, đánh xong liền xoay người rời đi. Trước kia cũng là em bồi tôi đánh, cô bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hả, cái gì trước kia? Trước kia là chị để cho em tới đây luyện mấy chiêu phòng thân. Liễu Tư Dực cố tình thay đổi chủ đề và đi đến phòng thay đồ với đồ bảo hộ, nàng đã âm thầm làm bia ngắm cho Lăng Thiên Dục, vẫn luôn điều vui vẻ chịu đựng. Nàng không thể tính toán chính xác khi nào Lăng Thiên Dục sẽ tới, nhưng theo ghi chép trước đây, cô chủ yếu đến đây sau giờ tan làm hoặc vào cuối tuần. Liễu Tư Dực thường xuyên ngồi canh ở chỗ này, có thể chờ đến cô chính là vạn hạnh, vui vẻ đi làm bia ngắm, đợi không được cô chính mình liền luyện tập Sanda và quyền Anh. Mấy năm nay nàng đã trò giỏi hơn thầy, có thể cùng các huấn luyện viên bất phân thắng bại, thậm chí còn vượt qua bọn họ. Hồng tâm tương đương. Lăng Thiên Dục kéo dài âm cuối, thanh âm có chút lười biếng, Liễu Tư Dực dừng bước chân lại, quay người lấy chiếc mặt nạ trong tay kẹp nó vào dưới nách, nàng qua đi giữ chặt Lăng Thiên Dục kéo đến phòng tắm rửa. Cả người toàn mùi mồ hôi, đi tắm đi, đầu ngón tay Lăng Thiên Dục giật giật, câu lấy ngón út nàng, khóe môi cong lên một nụ cười quyến rũ, sau khi toàn thân thả lỏng, cảm thấy rất mệt, vừa ý đã là đắm chìm xuống dưới, khoảnh khắc nhìn thấy Liễu Tư Dực. Tất cả không vui đều đã tan thành mây khói. Liễu Tư Dực đi trước, cảm thấy trên tay Lăng Thiên Dục đáp lại, sắc mặt đỏ bừng, đột nhiên không cảm thấy đau chút nào, chỉ có vết sẹo trên cánh tay lộ ra một nửa hiện lên trong mắt Lăng Thiên Dục. Cô nhăn mày lại, cảm thấy chính mình xuống tay quá tàn nhẫn, cô vẫn luôn cho rằng đối phương là huấn luyện viên nam, cho nên mới đánh gần chết mới thôi. Nhưng hiện tại hồi tưởng lại vừa mới mấy chục đòn liên kích kia, mỗi một chút so với đánh vào trên người chính mình còn đau hơn. Phòng thay quần áo VIP có phòng tắm độc lập, Liễu Tư Dực vừa định cởi áo tắm rửa, nghĩ đến trên người có lẽ bị nhìn thấy vết thương nên dừng tay. Lăng Thiên Dục ở một bên đang ở tháo dỡ dụng cụ bảo hộ bụng, Liễu Tư Dực tiến lên hỗ trợ. Em giúp chị, xê ở quần áo ra, tôi nhìn xem trên người em có vết thương nào khác hay không. Giọng điệu Lăng Thiên Dục bình tĩnh, ôn nhu ra mệnh lệnh, đã làm tan vỡ suy nghĩ nhỏ nhặt của Liễu Tư Dực. Dễ dàng bị thương như vậy đồ bảo hộ chẳng phải vô dụng sao, chị đi tắm trước đi. Lăng Thiên Dục dùng ngón tay trắng nõn nâng cằm nàng lên, giữa mày giật giật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế nào, đủ lông đủ cánh rồi, không nghe lời. Hai tròng mắt Liễu Tư Dực sáng như đầy sao, tự mang một cổ linh vận chi khí, chưa thi phấn trang lại là rung động lòng người, nàng nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Không dám, Lăng Thiên Dục người đầu tiên cởi bỏ bộ đồng phục kiếm đạo, chỉ để lại một lớp áo phông mỏng ôm sát vào người, dáng người duyên dáng và cử chỉ quyến rũ khiến cô trông đặc biệt mê hoặc dưới ánh đèn. Nàng nhớ rõ, cú đá cuối cùng kia vào bụng Liễu Tư Dực, cho dù mặc đồ bảo hộ, nhưng dưới tác động chịu lực, chấn động vẫn như cũ sẽ bị thương đến gân cốt. Liễu Tư Dực cởi ra bộ đồ vận động, chỉ còn lại có đồ thể thao, nàng đưa lưng về phía Lăng Thiên Dục chậm rãi cởi bỏ lớp áo ngoài cuối cùng. Đồng tử Lăng Thiên Dục dần dần thu hẹp lại, chỉ nhìn thấy những vết bầm tím rải rác khắp nơi, đầu vai, sau eo, cánh tay, không chỗ nào là không có, sâu cạn không đồng nhất, hình xăm hoa hồng đặc biệt dễ thấy trên cơ thể đầy sẹo. Cách chương.